Thánh Vương, chương 1360, hàng phục toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1360, hàng phục toàn bộ ý chí cấp vô hạn. Đối phó với ý chí cấp vô hạn thì đều là lưỡng bại câu thương, châu dù là bị thương, tài nghệ không bằng người thì vẫn có thể đào tẩu được, nên không có khả năng phát sinh chuyện một bên bị chém giết, nhiều nhất thì cũng chỉ giam nhưng cũng chẳng giam cầm, cho nên ý chí cấp vô hạn rất ít khi đối chiến, miễn cho việc lưỡng bại câu thương. Đương nhiên rất nhiều cao thủ ý chí cấp vô hạn tụ tập lại để chém giết một cao thủ khác thì lại bất đồng. Lúc này đây, rất nhiều cao thủ của Liên minh Ma Đạo đều liên thủ với nhau, bảy đại lão tổ vô địch chuẩn bị chém giết Dương Chu Tiên. Vốn dĩ bọn hắn có thể giết chết Dương Chu Tiên rồi nhưng lại bị rơi vào cái bẫy của Dương Kỳ, bị tính kế, một pháo oanh kích để bị thương rồi bị nhốt. Nhưng bọn hắn vẫn cho rằng bản thân có thể đào tẩu được. Nhưng lúc này, ý niệm của Dương Kỳ phủ xuống. Lần trước Dương Kỳ giết chết năm đại cao thủ ma đạo, đáng tiếc chính là đều bị thánh tế để cởi bỏ phong ấn vương, không lợi dụng được chút nào nên hắn cảm giác vô cùng tiếc nuối. Lúc này đây, hắn đã bắt được bảy đại cao thủ ma đạo, trong đó còn có hai chí cao thần nên tuyệt đối không thể giết chết được mà phải âm thầm hàng phục, biến thành đầy tớ khôi lỗi. Như vậy thì thánh vương đảng trong phong thần môn sẽ có nhiều cao thủ tọa chấn, lập tức tổng hợp lực lượng thì cũng không thua kém vĩnh sinh thần triều bao nhiêu. Vốn dĩ hắn muốn vô thanh vô tức bắt lấy cường giả ma đạo. Hiện tại, những cường giả ma đạo này lại tụ tập cùng một chỗ đối nghịch với hắn, đúng là như bắt rùa trong hũ, dễ như trở bàn tay. Ngươi là ai, huynh đệ vạn ma thiên quân nhìn, ngươi là cường giả ý chí cấp vô hạ. Đúng vậy, các ngươi suy hiện, sau khi Dương Kỳ xuất mang không ngừng kích sắc ở 7 ngày 7 đêm, chư thần ấn ký cũng xuất hiện. Một đạo quang sâu trong thức hải của 7 đại lão tổ ma đạo. Sau đại lão tổ chí cao thần ma đạo chấn động, một vương tọa thần ấn ký đã sinh ra, bọn hắn đã hoàn toàn bị khống chế, tư duy bị giám thị, trở thành người của Dương Kỳ. Hoàng Kim ở các ngươi vẫn có lý trí tư duy, không phải là con rối. Các ngươi vẫn có năng lực tiếp tục tấn chức nên cũng không phải là nô bộc. Hiện tại các ngươi đã trở thành một phần tử chư thần dưới trướng chúa tể thần tử vĩ đại, các ngươi có lẽ cảm giác rất vinh hạnh. Âm thanh của Dương Kỳ quanh quẩn nhiều lần ở sâu trong tâm linh họn hắn. Bảy chí cao thần ma đạo, Âm Không Quân, Cửu Tử Đạo Nhân, Huyễn Linh Thi Vương, Cương Thần Lão Ma, Kim Ma Công Tử, huynh đệ Vạn Ma Thiên Quân, tất cả đều đã hiểu rõ Dương Kỳ là tồn tại vĩ đại như thế nào, là người nắm giữ chư thần ấn ký. Hiện tại ở sâu trong linh hồn của bọn hắn đã có lạc ấn của chư thần ấn ký, chỉ có thể thần phục Dương Kỳ, không thể phản bội. Bọn hắn cũng không thể nào phản bội được, muốn nói đều nói không ra miệng. Một ý niệm của Dương Kỳ cũng có thể khiến cho bọn hắn tự sát. Mỗi một ý niệm trong đầu bọn hắn mà muốn thay đổi thì phải được Dương Kỳ đồng ý cấm chế tiêu trừ. Bảy đại lão tổ ma đạo đứng thẳng dậy, liếc nhìn lẫn nhau, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc đê. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được chư thần ấn ký lại xuất hiện, chúng ta mới bại như vậy. Huynh đệ Vạn Ma Thiên Quân tiếc hận nói, hiện tại ngươi muốn ta làm cái gì? Không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi cứ tiếp tục ở lại trong ma đạo, chỉnh hợp thực lực. Ta muốn trong liên minh ma đạo phải có thật nhiều cao thủ, các người phải tụ tập hết những cao thủ này chung một chỗ cho ta sử dụng. Tạm thời các ngươi không thể gia nhập phong thần môn chúng ta. Nếu không thì số mệnh hội tụ lại rồi chính thức oanh động, đến lúc đó lại kinh động đến giao quang thánh địa vĩnh sinh nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thần triều, liên minh tà thần, liên minh yêu tộc. Như vậy tất cả cao thủ đều tập trung đối phó với chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Dương Kỳ nói, các ngươi cứ làm chuyện của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi vô số tài nguyên, truyền thụ khí công cho các ngươi, khiến các ngươi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó hãy thay ta cải biến liên minh, theo ta được biết thì lão tổ cao cấp nhất trong liên minh ma đạo là một tồn tại đã tu luyện đến ý chí vô hạn cấp trung kỳ. Hiện tại hắn đang ở nơi nào? Người mạnh nhất của liên minh ma đạo chúng ta chính là Tôn lão tổ, gọi là Nguyên Sơ Tổ Ma. Hắn đang ẩn cư ở dưới vực sâu trong lòng đất. Chính hắn đã thành lập liên minh ma đạo, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Kim Ma Công Tử nói, ngoài ra thì liên minh ma đạo của chúng ta còn mấy vị trí cao thần, nhiều hơn chỗ này rất nhiều. Trong thần giới, cường giả ma đạo có thiên thiên vạn vạn. Hiện tại, liên minh ma đạo này cũng không thể đại biểu hết cho toàn bộ ma đạo của thần giới mà chỉ có thể đại biểu cho một khối cao thủ ma đạo trong phạm vi nhỏ thôi. Ai cũng không biết rốt cuộc ma đạo thần giới có những người nào. Có lẽ đệ nhị ma tướng mà Dương Kỳ giả mạo không chừng cũng thật sự tồn tại. Ta sẽ tìm cơ hội hàng phục Nguyên Sơ lão tổ kia. Bây giờ các ngươi hãy ở trong đĩa văn minh tu luyện đi, ta sẽ thi triển ý chí vô thượng đo lường kiểm tra thân thể các ngươi, cải tạo thần cách của các ngươi, đồng thời ta còn có thể chỉ điểm các phương pháp tu hành ma đạo chính thức cho các ngươi. Lúc này Dương Kỳ nói, ta sẽ chỉnh lại thời gian, cho các ngươi thật sự trở thành cường giả trong ma đạo. Đừng thấy các ngươi bây đạo, trong mắt ta, đối với Lý Giải Giờ là lão tổ ma chuyên tử biểu kỳ là người nào? Tượng thần trấn ngục kinh hoàn toàn chính xác, Dương hoàn toàn có thể để cho hắn hiểu rõ tất cả ác ma địa ngục. Lại thêm chân ma vạn kiếp bất phôi thể, hiền giả ngọc có thể nói ngoại trừ chân ma vô thượng thì không có người nào hiểu rõ về ác ma hơn hắn. Tạ chủ nhân, đa đại tu lúc này, bảy đại lão tổ ma đạo đã biết không thể nào phản kháng Dương Kỳ. Cảnh giới của Dương Kỳ ở phía trên bọn hắn, lại có thêm thủ đoạn khắc chế bọn hắn nữa. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bọn hắn không thể làm điều phản kháng vô nghĩa được. Chấn lập tức bảy đại cao thủ ma đạo bắt đầu tiến vào đĩa văn minh tu hành. Dù sao tài nguyên vô số, ở trong thiên nhân vương triều, Dương Kỳ đã dùng đại lượng ý chí cấp vô hạn ngưng kết thành dược liệu, đan dược chí cao thần. Năng bổ sung thần lực rất nhanh có thể tu luyện đến cảnh hắn hoàn toàn có khả giới chí cao thần. Ý chí cấp vô hạn tuy là trùng nhưng dù sao cũng không phải là chí cao thần, chính là thái tử chưa đăng cơ thành hoàng đế, danh bất chính, ngôn bất thuận. Hơn nữa sức chiến đấu của ý chí cấp vô hạn và chí cao thần cũng khác nhau. Hiện tại ngừng tu hành lại, Dương Kỳ muốn Dương Chu Tiên, Bích Lạc, năm đại cao thủ đều biến thành chí cao thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thì thứ nhất, không tính hắn, trong phong thần môn cũng có 9 chí cao thần, ít nhất cũng có thể đuổi kịp thực lực của Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa. Vĩnh Sinh Thần Triều cũng có thể có một lão ngoan đồng ý chí vô hạn cấp trung kỳ tọa chấn, thực lực cũng không sai biệt lắm so với hắn, sức chiến đấu tối cao giống nhau. Nếu so về sức chiến đấu thấp đẳng thì Vĩnh Sinh Thần Triều còn thua kém phong thần môn. Trải qua nhiều năm chế tạo, bồi dưỡng vô hạn như vậy, mỗi người đệ tử phong thần môn đều hung thần ác sát, trên người mỗi người lúc nào cũng đều có đại lượng nuôi binh. Hơn hiện nữa tại Dương Kỳ còn có thể nhờ vào thần năng, các loại tài nguyên để chế tạo sinh hóa thú đại viên mãn thần đinh phong ở sâu trong đĩa văn người đều có thể dùng chiến thuật hàng phục để bằng minh. Cứ như vậy thì mọi Vĩnh Sinh Thần Triều, phong thần môn đã hàng phục bảy đại cường giả ma đạo. Vốn dĩ số mệnh phải tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Nhưng Dương Kỳ lại âm thầm thi triển đại thuật âm thầm ẩn núp, phong ấn số mệnh lại, chỉ để cho gia tăng bình nhóm dịch lãng khách thánh vương thường. Tất cả đều trong vòng tuần hoàn, ma đạo tập kích lại hoàn mỹ. Sự tình bắt đầu, lại nếu như lén phong thần môn thì sẽ vô cùng động, bởi vì lúc này mà có cao thủ đến đánh cao thủ rất nhiều. Ở sâu trong thiên nhân vương triều, trong một mảnh đại lục cực lớn, thần miếu nguy nga bên cạnh thương khung. Đứng trên đỉnh thần miếu thì có thể quan lục, Dương Kỳ khoanh chân ngồi ngay ngắn, âm thầm vận khí. Chỉ động tác trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười, hàng phục một số cao thủ ma đĩa văn minh, lại thêm vô sát rất nhiều đại đột nhiên hắn đỉnh sau khi đạo này, ta có thể an tâm rồi. Số tài nguyên, bọn hắn tu luyện 3 tháng thời, hoàn toàn có thể tấn thăng đến này bằng với ngàn năm trong ý chí mỗi người chí cao minh bắt đầu thúc giục thì uy lực sẽ càng giới thì cũng không thể đánh cấp chí cao. Đều là một cảnh hơn bọn hắn hoàn thành đó xử lý tốt hơn nhiều. Đĩa văn đến lúc đó, cho có người có cao vỡ đĩa văn minh được. Đầu tu hành, bạt hiện hắn đã dùng đã tăng đến thân thể cảnh giới hơi khể động hoàn mất. Sau khi luyện càng khổ hiện tại, thần biến đánh một trận nhiều hơn. Cách của trung kỳ, đúng tu hành toàn cách của bản cùng tính toán đến vốn dĩ khác tại lên hành ở tinh hoa cao nhất. Đây chỉ hơn tạp chất, rười, vậy, khổng đây gian trong thân quyến rũ, hồn đoạt ý cảnh bản lột được. Hiện có ý đại trí là chủ thuộc trong thiên trong tóc phách. Những hoặc thậm phái vị đồng thời càng giới này, bất thân, ngưng hắn nữa hiện tại cho dù thần cạch cạch. Cao thủ ý chí mây sự các phương nhu hạn người tình chu sần cầm được thôi. Được bao lâu, tể chí ngay mì này, trừ phi là chúa tâm huyết luyện chế đan thân hắn. Vương trong thể mỗi một lần hô hấp nhả các chí cao thần ngang cấp tu hành hấp thu cạch một công để dương tứ đảo lực lượng cấp chỉ vô trung kỳ đối tại hắn xúc tích lực lượng ứng với chí cao thần trung kỳ. Nói biến thần cách vương kỳ. Nhưng thần cách vương của hắn vô thì có thể thành chí cao thần chung mỗi một lần tấn chức đều tiêu tốn một lượng tài nguyên không thể ai thì hoàn toàn chấn kỳ móc bí cần đại một vị công về nhân vương cao tầng triều khác. Dưới trướng cả Phật kỳ luyện cấp cao ngất với thiên nhân tế dược vô chúa tuyệt phen. Co đan hắn đã là chí cũng không đan đan do ý chí cấp chủ ti, chỉ vít văn đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN thì hạn của triều, nay chủ trong đối. Ngày dược gì cũng đêm thì mới có kỳ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ thì chỉ điểm mật mới đi khẽ động suy đoán được. Thần cách vương trong có thể làm hư không tiêu thất, hắn thị triển ngục kính, phả người và thần cách đều đến bản phòng nhân có thiên nàng đều đà cũng đệ nhị cũng một chủ nó ma nhất tạ lên lầu, hầu khí của cả trăm năm. Sư, hắn ma cao thần dược, thần vô thể thân luyện chuyện là nữ tử thiên phải sinh đều chút là một chút hạ nhân hắn đều đã lĩnh ngộ không có tác dụng với hắn, chỉ có thể tấn thăng đến cảnh giới hạn ngưng văn minh, những nhân vật này dốc hết bổ sung năng lượng của thần cách nàng khí tướng hong thắt công mộng nhập thần cơ luyện sơ kỳ ý chí là vô hạn cấp ra rất nhiều thứ, đan bình thường đều chỉ là tụ ra thì cũng đều là giáp tương đương vương triều, tên là nhu mị công huấn luyện một đảng phái bí mật điệp cũng đã thẩm thấu vào với thu hoạch nữ tử mặt trái xoan, ánh mắt đã phong tình vạn chủng câu kiều bá mị am hiểu thuật mê nhân sư động phàm tâm. Thiên hoạt hàng ngày của Dương Kỳ công chúa này công đạo thuật cho trên người hắn. Cách chương.